tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 570, đến từ thổ gia khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều hôm đó, Mạc Thích thì lấy được cái kia cửa sau mã hóa tại thể nội cắm vào cửa sau mã hóa về sau thử lại lấy dùng quét mã khí quét một chút, điều ra chính là một cái giả thuyết thân phận. Sau đó Mạc Thích điều ra cửa sau mã hóa thao tác giao diện đang vang rền trợ giúp dưới, xóa trừ của mình lần này quét mã ghi chép. Kể từ đó, thì không có bất kỳ người nào có thể biết lúc này Mạc Thích ở nơi nào. Mạc Thích hài lòng gật đầu, vẫn là đầy dùng tốt, bên cạnh Lôi Minh thì là mừng thầm trong lòng. Kể từ đó tiền bối thì thiếu tự mình một cái nhân tình. Về sau coi như tiền bối không nguyện ý cùng Lôi gia hợp tác nhưng chỉ là một cái tứ giai siêu tiến hóa cự long nhân tình liền đáng giá. Lôi Minh không biết là cũng bởi vì hắn cho Mạc Thích cửa sau mã hóa, để quan phương không cách nào truy tung đến Mạc Thích vị trí. Từ đó để vạn long tinh vực chết bao nhiêu cự long. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Mạc Thích thì lưu tại Lôi gia. Lôi Minh đối Mạc Thích là 10 phần cung kính. Lôi gia bọn hạ nhân gặp Lôi Minh đối cái này cái khách nhân cung kính như thế, mỗi một cái đều là càng thêm cung kính. Mà cái kia Lôi nhân cũng không biết Mạc Thích thực lực chân chính, bởi vì cùng Mạc Thích mới quen đã thân, mỗi ngày mang theo Mạc Thích tại cái này Tiềm Long Thành bên trong khắp nơi lãng. Toàn bộ Tiềm Long Thành cũng đều biết Lôi nhân thiếu gia gần nhất mới kết giao một người bạn. Bọn họ đối với Mạc Thích cũng đều 10 phần khách khí. Mạc Thích tại đến Vạn Long Tinh vực trước đó, vẫn cho là cái này Vạn Long Tinh vực 10 phần hung hiểm. Một khi thân phận của mình bại lộ, đem gặp phải vạn long truy sát hậu quả. Lại không nghĩ rằng sau khi đến mỗi ngày cũng là sống phóng túng, căn bản không có nửa điểm hung hiểm nha. Nhưng là Mạc Thích thần kinh cũng không có trầm tĩnh lại, hắn thừa dịp du ngoạn công phu, đem 100 tòa giả thuyết tháp canh bố trí tại Tiềm Long Thành bốn phía. Cái này mới xem như yên tâm một số. Một ngày này buổi sáng, Mạc Thích vừa mới tỉnh lại thói quen dùng long niệm dò xét bốn phía. Rất nhanh, liền dò xét tra được Lôi Minh chỗ chủ phòng. Chỉ thấy trong phòng ngoại trừ Lôi Minh bên ngoài còn có hai người mặc Lôi gia phục sức tộc nhân. Lôi Minh nhíu mày, hỏi, đả thương chúng ta bao nhiêu tộc nhân? Một cái tộc nhân hồi đáp, chết 23 cái tộc nhân, còn có 117 cái nhân viên. Quảng cáo, 3, Lôi Minh chén trà trong tay, trực tiếp bị hắn bóp nát. Nhưng là nước trà cũng không có chảy xuống, mà chính là trong tay hắn một trận tia chớp bên trong, trực tiếp khí hóa. Hai cái tộc nhân đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Lôi Minh lại hỏi, xác định là thổ gia làm sao? Một cái tộc nhân hồi đáp, chúng ta lóe lôi thuộc tính năng lượng, đối với bọn hắn hiệu quả cũng không lớn. Phóng nhãn phương viên mấy ngàn cây số bên trong, chỉ có thổ gia người, đối với chúng ta lóe lôi thuộc tính có chút khắc chế. Cho nên, rất có thể là thổ gia người. Thổ gia, Lôi Minh trong giọng nói, tràn đầy sát ý tại Lôi gia quật khởi trước đó, phương viên 5.000 cây số bên trong, là thuộc thổ gia mạnh nhất. Mà khi Lôi gia quật khởi về sau, tại mọi ngành mọi nghề, đều sẽ thổ gia tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên thổ gia một mực cùng Lôi gia không hợp nhau. Lôi gia muốn diệt thổ gia cũng muốn diệt Lôi gia. Chỉ bất quá bởi vì song phương trước mắt thực lực tương đương, cho nên người nào cũng không thể đem người nào thế nào. Nhưng là song phương ma sát nhỏ một mực không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ma sát về ma sát nhưng song phương một mực không có náo ra rồng mệnh. Không nghĩ tới hôm nay thổ ra vậy mà như thế hung tàn, giết Lôi ra 23 cái tộc nhân, 100 cái nhân viên. Lôi Minh không nghĩ ra thổ ra sao lại đột nhiên đột phá phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ thì không sợ chính mình dưới cơn nóng giận cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách sao. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại có một người cầu kiến. Sau khi đi vào, hành lễ nói. Gia chủ chúng ta tại thổ gia người liên lạc truyền đến tin tức nói thổ gia không biết được phương pháp gì, tại trong vòng một tháng, liên tiếp có 4 cái tộc nhân đột phá đến cấp 10 tiến hóa cự long, liền cùng gia chủ của bọn hắn, bây giờ thổ gia đã có 5 cái cấp 10 tiến hóa cự long. Lôi Minh nghe vậy, không khỏi có chút nổi giận, khó trách bọn hắn dám như thế hung tàn, không quá đại về nổi giận, hắn nhưng không có biện pháp gì. Trước đó song phương phân biệt đều chỉ có một cái cấp 10 tiến hóa cự long. Cho nên có thể lẫn nhau chế ước, bây giờ đối phương đột nhiên nhiều 4 cái thăng bằng trong nháy mắt bị đánh phá, thổ gia tự nhiên cũng liền càn rỡ đi lên. Loại sự tình này muốn đi hướng quan phương khiếu nại sao? Quan phương không sẽ quản những thứ này nát sự tình, thậm chí quan phương ước gì những gia tộc này đánh lên. Những gia tộc này có thể diệt một cái là một cái. Gia tộc thế lực diệt đến càng nhiều, quan phương thống nhất quản lý lên thì càng đơn giản. Bằng không tựa như là quân Việt cắt cứ, rất khó thống nhất. Đã quan phương mặc kệ, đánh lại đánh không lại, như vậy nên làm cái gì? Suy nghĩ thật lâu, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, hướng Mạc tiền bối xin giúp đỡ. Chỉ là không biết Mạc tiền bối có nguyện ý hay không giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Lôi Minh lúc này đi tới Mạc Thích khách cửa phòng. Lúc này Mạc Thích vừa tốt rời giường rửa mặt hoàn tất. Lôi Minh một bên để hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn. Một bên đem sự tình nói một lần. Làm sau khi nói xong, hạ nhân vừa tốt đem đồ ăn đưa tới. Lôi Minh nói ra, cho nên khẩn cầu Mạc tiền bối có thể giúp chúng ta lôi ra, diệt cái kia thổ ra. Mạc Thích nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Đồ Long Nha, vui lòng đã đến. Lôi Minh còn nói thêm, chờ diệt thổ ra tất cả long tệ, ngài đều cầm lấy đi. Thổ ra tư sản chúng ta lôi ra tiếp thu, nhưng về sau mỗi tháng sạch thu nhập chúng ta sẽ cùng tiền bối chia 5 năm sổ sách. Nói đến đây, tựa hồ lại sợ Mạc Thích không đồng ý, nói ra. Đương nhiên, nếu như tiền bối cảm thấy thiếu, chúng ta có thể 64, 73 cũng được. Tiền bối 73 chúng ta. Mạc Thích nghe hắn nói xong, mang trên mặt mỉm cười. Sau một khắc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, Lôi Minh sững sờ, Mạc tiên sinh cái này đột nhiên thuấn di đi đâu. Bất quá cự long bình thường thuấn di khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 1000 mét. Hắn lúc này dò xét bốn phía một cái. Mà ở hắn dò xét bên trong, nhưng lại chưa phát hiện Mạc Thích tung tích. Hắn không khỏi có chút kỳ quái. Mà cùng lúc đó, Mạc Thích liên tiếp hai cái thuấn di, đã đi tới hai bên ngoài ngàn cây em thổ ra. Thổ ra đại viện, đại khí rộng rãi. Lối kiến trúc là loại kia thô cây cứng rắn phong cách. Cơ hồ tất cả kiến trúc đều là lấy tảng đá trực tiếp điêu khắc mà thành. Sau đó lũy thành phòng ốc tường vây cầu hình vòm. Lúc này, đột nhiên xuất hiện tại thổ gia trên không Vương Nghị, đưa tới bọn hộ viện chú ý, thổ gia trong đại viện nhất thời vang lên tiếng cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là người phương nào, gan dám xông vào thổ gia. Thổ gia gia chủ, mang theo cái kia 4 cái cấp 10 tiến hóa cự long, bước đi ra. Còn lại một đám thổ gia người cùng nhau ước chừng có 300 còn lại người. Mạc Thích khẽ chau mày. Hơi ít a, dựa theo hệ thống nói, lần này cần muốn chém giết 100 con cự long, lại tăng nhất giai. Sau đó cần muốn chém giết 500 con cự long, mới có thể lần nữa thăng nhất giai. Vốn cho rằng nơi này làm gì đều cái kia có 600 con cự long, không nghĩ tới vẻn vẹn hơn 300 cái. Bất quá thăng nhất giai thì thăng nhất giai đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay phải nhất thời ngưng tụ ra một đạo lam tia chớp màu trắng tới. Cánh tay phải nhẹ nhàng hất lên, răng rác tia chớp này, chém thẳng vào thổ gia gia chủ, chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.